Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 662, chương 662, ở đây các vị đều là đồ bỏ đi. Đến trạng vạng tối lúc điểm, một đoàn người đi vào Tiên Hà phái Trắc Linh Đài. Về khoảng cách lần Tần Dương đến Trắc Linh Đài đã có gần 3 tháng thời gian. Trên đài 10 cái bị hủy Trắc Linh trụ cũng bị chữa trị, bày ra tại trong sân rộng ở giữa. Thoạt nhìn, so trước đó nguy nga rất nhiều. Chung quanh còn bố trí một đạo pháp trận để bảo vệ Trắc Linh trụ. Cũng không biết Tiên Hà phái người biết ta lại trở về, lại là cái gì biểu lộ. Tần Dương nhếch miệng lên một đạo nghiền ngẫm cười dung. Lúc này Trắc Linh chung quanh đài đóng quân lấy không ít người. Mặc dù không có lần trước như vậy nhiều, nhưng là có chừng 100 hào nhân vật, phần lớn là cổ võ thế gia đệ tử. Đối với Tần Dương một đoàn người đến, cũng không có quá quan tâm kỹ càng. Ngược lại là một chút nam nhân ngẫu nhiên đem ánh mắt liếc nhìn đáng yêu Tăng Mạnh Đồng Nhạc Nhạc. Hiện lên mấy phần cực nóng hào quang. Từ khi tại trong sơn động đạt được truyền thừa sau, Đồng Nhạc Nhạc liền đem trên mặt cỗ cho lấy xuống. Chết sống không nguyện ý mang. Nói là ảnh hưởng nàng vô địch Mỹ thiếu nữ ấn tượng. Đối với cái này Tần Dương cũng chỉ có thể mặc cho đối phương dở tính trẻ con. Ai bảo nha đầu này đi nhà vệ sinh đều có thể tìm tới bảo tàng đây. Hiện tại một bộ đáng yêu thanh thuần bộ dáng, không thể nghi ngờ cho nàng tăng thêm không ít quay đầu suất. Hoa, đây chính là Trắc Linh Đài a. Hiện tại cũng có thể đi mở linh căn sao? Đồng Nhạc Nhạc nhảy cẫng giống con tiểu chim sẻ giống như. Hưng phấn liền muốn chạy tới, lại bị Tần Dương một thanh níu lại cánh tay. Cấp tốc cái gì, trước muốn đi lĩnh bảng hiệu, sau đó xếp hàng. Tần Dương thản nhiên nói, cái gì, còn muốn lĩnh bảng hiệu? Cô sữa, bản tiểu thư thiên phú như thế người tốt còn cần lĩnh bảng hiệu, còn cần xếp hàng, gài bẫy lão nương đúng không? Nữ hài 10 điểm khó chịu nói ra, góc miệng cũng là phiết lên một đạo tức giận độ cung. Có thể thấy được nàng đối với mình có bao nhiêu sao tự tin. Đồng Nhạc Nhạc thanh âm truyền đến chung quanh một chút phía trước mở linh căn võ giả trong tai. Lập tức gây nên một trận cười vang. Tiểu nha đầu ngây thơ a, coi là năm nhẹ nhàng nhẹ tu luyện đến đại tông sư cảnh giới, liền coi chính mình không dậy nổi. Ngày mai có nàng khóc thời điểm. Hừ, tuổi còn nhỏ cứ như vậy cuồng vọng tự đại. Dù là mở ra linh căn, tại giới cổ võ cũng sống không quá một thiên. Không biện pháp, người mới đều là như thế này. Không tiếp nhận hiện thực tàn khốc, luôn cho là mình là thiên vương lão tử. Khác biệt không biết tại người khác trong mắt là trò cười. Nghe được những người này lãnh ngôn chào nói, tính tình bạo liệt Đồng Nhạc Nhạc trong nháy mắt liền giận. Chỉ lấy một cái mặt như quan ngọc xuất khí nam tử mắng nói, ngươi một cái đồ bỏ đi nương nương. Khang, có bản lĩnh làm lấy lão nương mặt mà nói. Sợ hàng một cái, phi, đối phương không ngờ tới cái này thoạt nhìn đáng yêu nữ hài. Nhất định hung hãn như vậy, trong lúc nhất thời cũng là mộng ờ. Mấy người khác sững sờ, cũng đều không nói nữa. Cùng nữ nhân cãi nhau. Không cần thiết, nhưng Đồng Nhạc Nhạc cũng không bỏ qua. Chân ngọc một điểm, như chuồn chuồn giống như lướt về phía Trắc Linh Đài. Đứng ở giữa đài ở giữa, hất cằm lên cao ngạo như một cái khổng tước. Bên cạnh hộ vệ do dự một chút, cũng không ngăn cản. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Đồng Nhạc Nhạc từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra tùy thân microphone. Đeo ở hông. Chỉ lấy chung quanh sở hữu biểu lộ ngạc nhiên mọi người. Lớn tiếng nói, cô nãi nãi ta ngày mai muốn mở ra linh căn. Đến thời điểm sáng mù các ngươi hợp kim titan mắt chó. Để các ngươi biết biết, cái gì gọi là thiên tài. Đám người, Đồng Nhạc Nhạc ngừng lại, duỗi ra một cái trong suốt như hành ngón tay. Hướng về đám người lảo đảo, không nên hiểu lầm. ta không phải châm đối với các ngươi, ta chỉ là muốn nói, ở đây các vị đều là đồ bỏ đi, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Trên mặt mọi người biểu lộ cứng đờ, khóe miệng co giật lợi hại. Đại gia ngươi, lấy ở đâu cuồng vọng tiểu nha đầu? Như thế sao? Có người muốn mở miệng nhục mà, nhưng khi nhìn đến đối phương tấm kia kiều mị khả nhân khuôn mặt, nhưng lại mắng không ra. Giờ khắc này Đồng Nhạc Nhạc giống như tự mang mị lực tăng thêm thuộc tính quang hoàn. Trong lúc lơ đãng khí chàng tràn đầy, đáng yêu bên trong không mất uy vũ bá khí, cùng này coi trời bằng vung, một bộ lão nương thiên hạ đệ nhất bộ dáng, cuồng chảnh huyễn khốc sâu tạc thiên. Tần Dương cũng là im lặng, cười khổ thì thào, được, vốn là muốn điệu thấp đến lấy, không nghĩ vậy nha đầu so với ta còn phách lối, lần này náo nhiệt, đi, Tần ca ca, chúng ta đi lĩnh bảng hiệu, để bọn hắn biết ta vô địch mỹ thiếu nữ lợi hại. Đồng Nhạc Nhạc nhảy xuống Trắc Linh đài, ngón tay cái tại mũi bên cạnh nhẹ nhàng quét qua, khinh bỉ nhìn đám người liếc mắt, nắm lấy Tần Dương cánh tay, hướng về tiểu viện chỗ ghi danh đi đến, chỉ để lại trong gió lộn xộn đám người đưa mắt nhìn nhau, đi vào đăng ký đại sảnh, bên trong có mười mấy võ giả chính tại xếp hàng lĩnh bài. Phía trước ngồi lấy hai cái lão giả tiến hành đăng ký, mà bên trong một cái lão giả vẫn là người quen, chính là Văn lão. Nhìn thấy lão giả này, Tần Dương cũng là sắc mặt ngượng ngập. Lần trước mở linh căn thời điểm cái này lão gia hỏa đối với hắn cũng không tệ lắm, kết quả lại bị hắn hố một thanh, bên trong tâm bao nhiêu có chút áy náy. Thật đúng là phải xếp hàng a. Đôi mắt đẹp nhìn chung quanh một vòng, Đồng Nhạc Nhạc vểnh lên lấy cái miệng nhỏ nhắn, rất khó chịu. Ngẫm lại, nàng đối với Tần Dương nhỏ giọng nói, Tần ca ca, lần trước ngươi tới mở linh căn thời điểm cũng xếp hàng sao? Lấy ngươi tính cách hẳn là không thể nào. Tần Dương xuất ra hai cái cực phẩm đan dược đưa cho nàng, chờ một lát, hối lộ một chút đậu đen rau muống, ta thế nào không nghĩ tới chứ. Tiểu nha đầu ánh mắt sáng lên, vỗ đầu một cái, đem hai viên thuốc bóp tại trong tay, quay người hướng về Văn lão đi đến. Uy ngươi. Tần Dương có chút mắt trợn tròn, ý hắn là loại xếp tới đội thời điểm lặng lẽ hối lộ một chút, ngày thứ hai cũng có thể nhanh chóng mở ra linh căn, không nghĩ vậy nha đầu trực tiếp cầm lấy đi hối lộ, cũng không để ý người khác ánh mắt. Lão đầu tử, cho ta hai tấm bài danh phía trên bảng hiệu. Ba, một tiếng, hai viên thuốc đặt ở Văn lão trên mặt bàn. Đồng Nhạc Nhạc cất giọng nói, đại sảnh bên trong thuận nhưng yên tĩnh, bầu không khí trở nên quỷ dị. Những cái kia xếp hàng người ánh mắt quái dị nhìn Đồng Nhạc Nhạc, nội tâm im lặng đến cực điểm. Cái này hối lộ cũng quá mắt sáng trương mật đi. Văn lão cũng là kinh ngạc, da mặt có chút rút rung động, cười khổ nhìn trước mặt đáng yêu mỹ thiếu nữ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Cầm cũng không phải, không cầm cũng không phải, tốt xấu hổ a, nhanh lên a, lão đầu. Đồng Nhạc Nhạc không kiên nhẫn, lại từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra hai bao thuốc lá thơm hương hỏa, ném đi qua. Người cái này hiệu suất làm việc so một ít bộ môn kém xa. Nhanh nhẹn điểm, một ít bộ môn. Văn lão giờ khóc giờ cười, mới vừa muốn cự tuyệt, thế nhưng là ánh mắt đột nhiên dừng lại ở hai cái kia đan dược bên trên. Con người co lại co lại, đan dược này, hắn đem đan dược cầm lên, cẩn thận chu đáo một hồi, biểu hiện trên mặt ngưng trọng lên. Sau đó ánh mắt tại đám người bên trong vừa đi vừa về bồi hồi, làm rơi vào Tần Dương trên thân lúc, dừng lại, mang theo điểm điểm hồ nghi, gặp đối phương có hoài nghi, Tần Dương cũng không che lấp, cười chắp tay một cái, ánh mắt thấu lấy mấy phần áy náy, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong, ta đi, quả nhiên là cái này tiểu tử. Văn lão kém chút không nhảy dựng lên, da mặt lúc thì xanh, một trận đỏ lên, trán nổi gân xanh lồi mà lên. Có thể thấy được đối với Tần Dương cũng là tức giận đến cực hạn. Dù sao lúc trước bị cái này tiểu tử cho hố hỏng. Thật lâu, hắn có chút buông ra nắm lấy nắm đấm, lạnh rên một tiếng, tái nhợt lấy mặt xuất ra hai cái ngọc bài, ném cho Đồng Nhạc Nhạc, lạnh lùng nói, sáng mai đo xong, xéo đi nhanh lên. Hiển nhiên, lời này là đối Tần Dương nói, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.